Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1542, chương 1542, diệt sát hung thú. Đến đây, long đầu đợt công kích thứ hai cũng coi là hành quân lặng lẽ. Tô Nghĩa sụi lơ tại bên tường. Cảm giác bộ xương tất cả giải tán. Trên thân càng là xuất hiện vô số vết thương. Nhất là hai tay, đều để lộ ra trắng như tuyết bạch cốt. Đỏ tươi huyết dịch chảy cuồn cuộn. Cơ hồ nhuộm thành huyết nhân. Thê thảm vô cùng. Nhưng chung quy là bảo vệ tánh mạng. Tô Nghĩa nhe răng trợn mắt hít sâu một hơi. Mở ra càn khôn giới. Xuất ra một viên vân bảo đan nuốt vào. Chậm một hồi. Tùy theo hướng Yêu Tử Yên nhìn qua. Yêu Tử Yên có thể sống đến sau cùng. Đủ để chứng minh thực lực mạnh mẽ. Bất quá bị đòn nghiêm trọng này. Nàng đồng dạng vết thương chồng chất. Này tế chính rúc vào góc tường. Miệng lớn thở hào hền. Xác thực thật lợi hại. Tô Nghĩa thì thầm một tiếng. Phiêu động lấy ánh mắt hướng địa phương khác nhìn qua. Khi thấy con mãnh thú kia thời điểm. Lông mày của hắn lại sâu nhíu lại. Hung thú đã bị cắt thành mấy chặn. Ban đầu đáng chết thấu thấu. Nhưng là. Tại trước người hắn lại xuất hiện một cái bóng mờ. Nhìn qua cùng hung thú giống như đúc. Đồng thời theo thời gian trôi qua. Hư ảnh càng ngưng thực. Muốn đến qua không được bao lâu. Liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Khởi tử hoàn sinh. Đây là cái gì thủ đoạn? Tô Nghĩa vô cùng kinh ngạc. Chí năng chiến xa giải thích nói. Tô Nghĩa. Đây là một môn thân ngoại hóa thân bí thuật. Cùng đồng dạng thân ngoại hóa thân khác biệt chính là. Hắn có thể đem bản thể linh hồn chuyển rời đến hóa thân phía trên. Đợi đến khôi phục về sau. Cùng bản thể không hai. Nói như vậy. Hắn vĩnh viễn sẽ không bị giết chết. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Chí năng chiến xa cười nói. Làm sao có thể vĩnh viễn giết không chết. Hung thú cái này cửa bí thuật nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một lần. Mà lại cho dù khôi phục. Thực lực cũng sẽ hạ xuống một đoạn. Cái kia thì không có nguy hiểm gì. Tô Nghĩa thở ra một hơi. Hắn kỳ thật còn có chút lo lắng hung thú khôi phục về sau động thủ với hắn. Bất quá. Đã đối phương chỉ có thể phục sinh một lần. Ngược lại cũng không cần để ở trong lòng. Bởi vì dù là bị trọng thương. Hắn vẫn như cũ có lòng tin đem chém giết. Hung thú hư ảnh nhìn đến Tô Nghĩa đang không ngừng đánh giá chính mình. Có chút sợ hãi. Ngược lại đối với Yêu Tử Yên hô. Yêu Tử Yên. Tới bảo hộ ta. Yêu Tử Yên cắn răng đứng dậy. Chậm rãi hướng hung thú hư ảnh đi đến. Nhìn qua thật muốn đối hung thú tiến hành bảo hộ. Thật đặc biệt khăng khăng một mực. Tô Nghĩa khinh thường nhẹ hừ một tiếng. Đến lúc này. Tự thân cũng khó khăn bảo vệ. Yêu Tử Yên còn muốn nghe lệnh làm việc. Quả thực cũng là phạm tiện. Coi như Tô Nghĩa chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời điểm. Đã thấy đi đến hung thú phụ cận Yêu Tử Yên đột nhiên làm khó dễ. Nơi nhằm vào mục tiêu chính là hung thú hư ảnh. Chỉ thấy một nói giải lụa màu trắng bắn rọi đến hung thú trên thân. Trong nháy mắt đem đóng băng lại. Yêu Tử Yên, ngươi điên rồi. Hung thú hư ảnh phẫn nộ gào rú. Bởi vì không nghĩ tới Yêu Tử Yên sẽ đối chính mình động thủ. Cho nên hắn căn bản cũng không có làm ra bất kỳ phòng bị nào. Mà bị đóng băng về sau. Cũng đã mất đi phản kháng năng lực. Tình huống như thế nào? Chính mình người đánh nhau. Tô Nghĩa đều nhìn trợn tròn mắt. Lại tại lúc này, Yêu Tử Yên lo lắng hướng Tô Nghĩa hô. Nhanh điểm động thủ giết hắn. Ta không kiên trì được bao lâu. À, Tô Nghĩa sửng sốt một giây. Phi tốc hướng giết tới. Hung thú chung quy là địch nhân. Dù sao sớm muộn đều muốn xử lý hắn. Hiện tại động thủ, cũng có thể giảm bớt không ít phiền phức. Không, chấm ngoặc kép. Hung thú phát ra một tiếng không cam lòng gào rú. Cuối cùng bị Tô Nghĩa một quyền oanh nát đầu sọ. Triệt để chết. Phốc. Cũng tại lúc này. Yêu Tử Yên phun ra một đạo huyết hoa. Sụi lơ trên mặt đất. Khí tức cực độ suy yếu. Nhưng là khóe miệng lại treo một vệt ý cười. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.